Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 426, chương 427, Đường Thần. Đường Hạo không sai, sai chính là ngươi Hạo Thiên Tông. Ba ngày sau, Phá Chi nhất tộc, Tiểu Cửu nhàn nhã ngồi trên ghế, quan sát Dương Vô Địch dạy đệ tử luyện thương. Lúc này, đột nhiên từng tiếng cười to truyền đến. Lão Sơn Dương, nhìn xem ta mang cho ngươi người nào tới. Nhanh ra nghênh tiếp khách quý. Lão Bạch Hạc, Lão Nghiêu, bọn họ tới làm gì? Dương Vô Địch nhướng mày. Xem ra trò vui muốn đăng tràng. Lão Sơn Dương, diệt tộc chi họa đang ở trước mắt. Ta đi vào trước, chúc ngươi may mắn. Tiểu Cửu cười ha ha, quay người đi vào phòng bị. Ẩn nặc khí tức, Dương Vô Địch vừa muốn mở rộng cánh cửa, nghênh đón một mực tiếp tế hắn Mẫn Chi nhất tộc tộc trưởng. Thế nhưng là hắn còn không có di động bước chân, ánh mắt trong nháy mắt thì biến đến băng hàn vô cùng. Bởi vì hắn thấy được hắn đời này không nguyện ý nhất nhìn đến một đám người. Hạo Thiên Tông, Tiểu Sơn Dương, làm sao, không nhận ra ngươi thần thúc rồi. Đường Thần cười ha ha, một chút cũng không có xa lạ ý tứ. Phía sau hắn một trái một phải, theo đường Tam cùng đường Nguyệt Hoa. Đằng sau thì là Mẫn Chi nhất tộc, Ngự Chi nhất tộc, cùng Lực Chi nhất tộc. Sau cùng, thình lình chính là Hạo Thiên Tông người, khoảng chừng hơn 300 người. Bọn họ mặc lấy Hạo Thiên Tông thống nhất chiến phục, trước ngực thêu lên một cái búa. Nguyên lai là Hạo Thiên Tông lão tông chủ, ta chỗ này miếu nhỏ, chứa không nổi ngươi tôn đại thần này, mời trở về đi. Dương Vô Địch khóe mắt đều không có kẹp một chút Đường Thần. Trực tiếp tiễn khách, lão Sơn Dương, đây là chúng ta thần thúc a, ngươi sao có thể nói như vậy? Mẫn Chi nhất tộc tộc trưởng Bạch Hạc lập tức liền hòa giải. Hừ. Người Mẫn Chi nhất tộc còn nguyện ý làm Hạo Thiên Tông chó. Ta Phá Chi nhất tộc tuyệt đối sẽ không. Hạo Thiên Tông vong ân phụ nghĩa, bỉ ổi vô sỉ, ta nhìn thấy đã cảm thấy buồn nôn. Để bọn hắn mau cút. Dương Vô Địch thực sự đè nén không được tức giận, há miệng giận mắng. Đường Thần thở dài một tiếng, nói, Tiểu Sơn Dương, ta biết những năm này ngươi chịu ủy khuất. Không phải sao, ta khiến cái này thằng nhãi con cho ngươi chịu nhận lỗi. Đều cùng ta lan tới, quỳ xuống, Đường Thần một tiếng gầm thét. Hơn 300 Hạo Thiên Tông môn nhân đệ tử, lập tức thành thành thật thật quỳ trên mặt đất. Đường Tông chủ, không dùng ở chỗ này đóng kịch. Quỳ việc quỳ, liền có thể để cho ta chết đi tộc nhân sống lại. Vậy ta tình nguyện quỳ chết. Dương Vô Địch suy cười một tiếng. Tiểu Sơn Dương, người rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng về tông môn? Đường Thần cũng không muốn nhiều lời, liền trực tiếp nói. Đầu tiên, Hạo Thiên Tông đến diệt. Chúng ta ở phía trước vì Hạo Thiên Tông dục huyết phấn chiến. Bọn họ lại toàn bộ rút lui phong bế Sơn Môn, lưu lại chúng ta bị võ hồn điện rảo sát. Đây là người làm sự tình sao? Dương Vô Địch khí hai mắt đỏ như máu. Mẫn Chi nhất tộc Bạch Hạc, Ngự Chi nhất tộc Nghiêu Cao, trong lòng cũng ảm đạm. Năm đó bọn họ còn tốt, có thể chịu có thể chịu, có thể chạy có thể chạy, còn mang đi gia tộc tích xúc. Thế nhưng là Phá Chi nhất tộc thì tương đương thê thảm, kém chút bị diệt tộc. Ngươi thì tính là cái gì? Lão tổ đều như thế chiêu hiền đãi sĩ, ngươi còn muốn được voi đòi tiên? Đúng, năm đó sự tình sai tại Đường Hạo, lại không phải chúng ta Hạo Thiên Tông muốn thả vứt bỏ các ngươi. Đây là bị bất đắc dĩ. Đường Long bọn người lập tức liền không làm. Ào ào ào, một đám Hạo Thiên Tông người tất cả đứng lên. Chỉ Dương Vô Địch cái mũi giận dữ mắng mỏ. Ba. Tương đương Đường Thần phất tay hướng về Đường Long cũng là một cái vang dội cái tát. Trực tiếp đem hàm răng của hắn đều bị quất nát mấy khỏa. Đường Thần trợn mắt nhìn, các ngươi tham sống sợ chết, không cứu Hạo Nhi, lại còn có mặt nói. Tiểu Sơn Dương, thần thúc cái này cho ngươi làm chủ, làm thịt đám này tông môn sâu mọt. Đường Thần đưa tay một bàn tay dán tới, trực tiếp liền đem Hạo Thiên Tông một cái hồn thánh cho đập chết. Tên kia hồn thánh thi thể ầm vang ngã xuống một khắc này. Tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Đây chính là Hạo Thiên Tông trước mắt thực lực cao nhất người. Đường Thần vậy mà nói giết thì giết. Lão Tổ, ngài muốn làm gì? Đường Long bọn người gương mặt không thể tin. Thanh lý môn hộ, Hạo Thiên Tông môn quy. Điều thứ nhất, người sợ chết chết. Đầu thứ ba, từ bỏ đồng môn người chết. Điều thứ tám, bán đồng môn người chết. Đường Thần bá khí mà nói. Cho nên, các người những người này Hạo Thiên Tông bại loại, đều phải chết. Đường Thần mà nói như là sấm sét giữa trời quang, chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Đây là muốn thân thủ diệt Hạo Thiên Tông sao? Lão Tổ, ngài đây là thiên vị Đường Hạo sao? Nhất thời, hơn 200 người ào ào ào toàn bộ đứng dậy, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Đường Hạo vốn là không làm sai, làm gì cần thiên vị? Đường Thần hư lạnh, Lão Tổ, tương đương Đường Hạo vì một cái hồn thú, vì Hạo Thiên Tông rước lấy họa lớn ngập trời a. Ngài vậy mà nói hắn không có sai, ngài cái này còn không phải thiên vị sao? Đường Long chừng đến mắt bò không phục nói. Còn lại Hạo Thiên Tông người cũng là tức giận khó bình. Cảm giác Đường Thần quá không giảng lý. Đường Thần khí cười, chỉ Hạo Thiên Tông nhân đạo, lão tử lần đầu tiên nghe nói, cho tông môn mang về một cái kinh khủng chiến lực, vẫn là vì tông môn chuốc họa. Lam Ngân Hoàng không ngoài 10 năm, liền sẽ cửu hoàn viên mãn, hắn chiến lực đem có thể so với cấp 98 phong hào đấu la. Đem sẽ trở thành ta Hạo Thiên Tông kình thiên trụ lớn. Các người vậy mà cảm thấy đó là tai họa, mà không cho rằng đây là tư nguyên. Các người não tử đều bị chó ăn rồi sao? Mà lại, Lam Ngân Hoàng còn có chủng tộc, còn có bằng hữu, sau người là một cái to lớn hồn thú thế lực. Thu nạp Lam Ngân Hoàng nhập tông môn, chẳng khác nào chúng ta Hạo Thiên Tông cùng tinh đấu đại xâm lâm cao đẳng hồn thú kết minh. Cái kia Thiên Thanh Nghiêu Mãng, Thái Thản Cự Viên, chẳng phải là cùng chúng ta chung cùng tiến lùi. Đấu La Đại Lục, chỉ một nhà ấy, suy nghĩ một chút hiện tại Vạn Thú Điện Tiểu Cửu, bằng vào hồn thú chi uy, như thế nào lực áp các đại thế lực, chúa tể thiên hạ phong vân, trưởng khống quyền sinh sát trong tay. Ai dám không phục, thú triều phút chốc mà tới, thì liền Võ Hồn Điện cũng không thể không trân trọng đối đãi. Không dám ngạnh kháng kỳ uy thế, các người lại đem cơ hội trời cho, trở thành họa lớn ngập trời, đem tông môn có thể xưng bá đại lục cơ hội, làm thành hủy tông diệt tộc tai họa, các người là có bao nhiêu não tàn. Đường Thần lời nói đinh tai nhức óc, làm cho tất cả mọi người đều theo một cái góc độ khác đi đối đãi năm đó sự tình. Đúng vậy a. Ngay lúc đó Lam Ngân Hoàng không phải liền là một loại quý giá tư nguyên, là nhân loại khống chế hồn thú, sử dụng hồn thú một cơ hội. Đây là hai tộc quan hệ thông gia a. Nếu như năm đó Hạo Thiên Tông che chở Lam Ngân Hoàng, Lam Ngân Hoàng thì dám dựa vào Hạo Thiên Tông cùng Võ Hồn Điện cùng chết, phát động tộc quần, thậm chí xin giúp đỡ bạn tốt của nàng 100.000 năm hồn thú bằng hữu, cái kia còn có thể có thực lực thấp. Tất cả mọi người đều không khỏi nghĩ tới Tiểu Cửu phát động thú triều, đạp diệt Lam Điện Bá Vương Long Tông, lực áp Thiên Đấu Đế Quốc, chấn nhiếp Võ Hồn Điện, cái kia là bực nào bá khí. Đường Tam cũng là gật đầu, cái này không phải tương đương với tông môn đệ tử liều chết cướp đoạt về tuyệt thế công pháp. Cái kia cái tông môn không phải dốc toàn bộ lực lượng che chở đệ tử, đoạt lại công pháp, Có thể Hạo Thiên Tông còn muốn nói cái này đệ tử vì tông môn chiêu gây ra đại hóa. Đây là sao mà buồn cười. Đường Long đám người sắc mặt biến đổi. Cái này muốn là ngồi vững tội danh. Vậy bọn hắn chẳng phải là thành Hạo Thiên Tông tội nhân. Lão Tổ, đây đều là ngài mong muốn đơn phương. Thế nhưng là ngài có nghĩ tới không? Có lẽ các loại không đến ngày đó. Chúng ta liền bị võ hồn điện tiêu diệt a. Thiên đạo lưu có bao nhiêu lợi hại? Ngài chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Ngu xuẩn, ngươi cho rằng thiên đạo lưu thực có can đảm diệt Hạo Thiên Tông? Nếu như hắn thực có can đảm, các ngươi đã sớm chết. Đường Thần giận mắng, chẳng lẽ hắn cùng ngài có ước định không xâm phạm lẫn nhau? Đường Long bọn người sững sờ. Đường Thần quả thực bị những thứ này đần độn cho tức giận cười. Ta cùng thiên đạo lưu là đại lục tranh bá đối thủ một mất một còn, càng cùng hắn là không chết không thôi tình địch, chúng ta có thể có cái gì ước định? Có ước định hắn có thể tuân thủ. Các ngươi coi là đây là nhà tròi, các ngươi não tàn sao? Đường Long bọn người bị chửi sắc mặt khó coi. Đúng vậy a, đều muốn cho đối phương mang nón xanh, còn tuân thủ cái giám ước định. Biết hắn vì cái gì không diệt Hạo Thiên Tông sao? Đường Thần nhìn chung quanh một vòng người, bá khí mà nói, bởi vì hắn sợ ta. Chỉ cần ta không chết, hắn cũng không dám diệt tuyệt Hạo Thiên Tông truyền thừa, bởi vì ta so với hắn hung ác, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.